Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 88, vừa tới đã bị bắt. Lona tính cách bản thân cũng rất khốc, huống chi nhiều năm như vậy duy trì cái căn cứ này tính cách càng thêm quả quyết. Khi nàng có loại kia liều lĩnh kích động sau căn bản không có chút gì do dự trực tiếp chủ động hôn. Qua ấy, nhận thức lâu như vậy, mấy lần ám muội trải qua, có thể nói khiếm khuyết chính là thích hợp thời cơ cùng với một loại nào đó đột nhiên đồng phát. Kích động, mà bây giờ, có, đối với Tô Phục tới nói, không phải là mị hoặc nhưng thắng mị hoặc. Não hải biến trống rỗng căn bản cái gì đều không nghĩ. Hai người suy nghĩ lạ kỳ nhất trí. Chính là đòi lấy đối phương tất cả. Từng kiện y phục lung tung ném đi. Tình đến nồng lúc đã là như thế. Theo Hela tương tự, Lona tính cách cũng mang theo chủ động. Nhưng không giống là Lona chủ động cũng không để cho Tô Phục sản sinh cái gì trên dưới phân chia. Cảm giác. Người tới ta đi chỉ là vì để chính mình, làm cho đối phương hưởng thụ được nguyên thủy khoái lạc. Lần này ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt Sonia. Sau khi kết thúc, Lona thâm thẳm nói, tuy nhiên theo Tô Phục phát sinh quan hệ không ngừng Sonia. Thậm chí Sonia cũng đã tiếp thu tình huống như thế. Thế nhưng Lona theo Sonia quan hệ tốt nhất. Hơn nữa lúc trước bởi vì đáy lòng đối với Tô Phục loại kia yêu thích để Lona đối với Sonia ôm ấp. Ấy nấy cảm giác, dù cho vật đổi sao rời, Lona vẫn có chút ít lúng túng. Bất quá rất hiển nhiên Lona lo ngại. Khi các nàng biết rõ Tô Phục rốt cục theo Lona ở nhất lên sau phản ứng phi thường bình thản. Phảng phất đây là một cái qua quýt bình thường sớm nên chuyện phát sinh một dạng. Lona cũng không phải loại kia lề mề tính cách, vì lẽ đó chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua. Sau 3 ngày, năng lượng màu xanh lam bình chướng đột nhiên triển khai đem trụ sở triệt để bao phủ trong đó. Trải qua mấy lần thử nghiệm sau có thể bảo đảm chỉ cần không ở bên trong bộ chủ động quan bế nói. Cái này năng lượng bình chướng không thể từ bên ngoài bị kích phá. Viper có lưu lại cửa ra vào có thể khống chế nơi này năng lượng bình chướng. Ra vào cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Quá tuyệt, có cái này năng lượng bình chướng có thể nói càng thêm an toàn. Như vậy lại đang bên này chờ một ngày. Tô Phục mới mang theo Viper cùng với Lauren trở lại tân thế giới. Trở lại tân thế giới về sau. Viper rất nhanh điều chỉnh trạng thái lần thứ 2 tiến vào phòng thí nghiệm ở trong không biết lại. Muốn nghiên cứu cái gì hạng mục, mà Lauren chỉ là về nhà theo phụ mẫu sau khi gặp mặt đã bị Esme sắp xếp sự tình vùi đầu vào công. Tác ở trong, cho tới Tô Phục, hắn đi tới Asgard, chuẩn bị tiến vào Earth 2, xuyên qua bình nguyên tiến vào thành thị. Thành thị phong cách theo tiên cung có chút tương tự chỉ là không thể phồn hoa như vậy. Lúc trở về Tô Phục cố ý lại đổi tiên cung trang phục. Đi ở trên đường ngắm nhìn bốn phía Tô Phục đang định làm sao hỏi thăm một chút đi gặp cái kia. Kania nữ vương chợt cảm giác được không gian xung quanh hơi khác thường. Bất kể là bởi vì quả doa Nomi hay là bởi vì Tesseract. Đều bị Tô Phục cũng không gian ba động dị thường mẫn cảm. Có người tựa hồ ở phát động truyền tống. Hơn nữa còn là nhằm vào chính mình. Thuấn di chi môn. Tuy nhiên không biết tình huống thế nào nhưng Tô Phục hay là ngay lập tức mở ra thuấn di chi môn. Nhưng lại tại phóng thích trong quá trình mãnh liệt một trận không trọng cảm giác truyền đến. Sau một khắc hắn phát hiện mình đã không tại thành thị trên đường phố mà là một tòa trong phòng giam. Tối tăm phòng giam khoảng chừng chỉ có phổ thông gian phòng lớn tiểu 3 mặt tường vây. Ngay phía trước có một nguồn năng lượng bình chướng ngay ở trước mặt theo tiên cung phòng giam. Phong cách rất tương tự. Mình bị Odin bắt, có thể xa khoảng cách truyền tống đồng thời để cho mình cũng không phản ứng kịp. Tiên cung có thể làm được điểm này không nhiều. Tô Phục cái thứ nhất nghĩ đến chính là Odin. Bất quá cái ý niệm này mới vừa lên đã bị Tô Phục phủ định. Odin không có khả năng lắm lại đột nhiên bắt chính mình, huống chi phòng giam kết cấu tuy nhiên tương tự thế nhưng bên ngoài nhưng không giống nhau lắm. Nếu như không phải là Odin, như vậy là cái kia Kaniya nữ vương. Dù sao đây là nàng địa bàn, nàng là có khả năng nhất. Thuấn di chi môn, Tô Phục phất tay phóng thích thuấn di chi môn. Kết quả lại phát hiện phòng giam bốn phía không gian đặc biệt hỗn loạn. Dường như mảnh ghép bị đánh loạn một dạng để hắn căn bản vô pháp thuấn di xây dựng thuấn di chi môn. Thật tài tình, Tô Phục không khỏi âm thầm gật đầu. Loại này hỗn loạn không gian thủ đoạn đủ khiến đại bộ phận thuấn di mất đi hiệu lực. Dù sao thuấn di chủ yếu nguyên lý vẫn là tại không gian bên trên. Hiện tại loại này hỗn loạn tình huống nếu muốn thuận lợi mở ra thuấn di chi môn nói chí ít cần 10 đến chừng 30 phút có thể làm rõ không gian hỗn loạn. Đừng tốn sức vô ích, coi như là Odin cũng không dễ như vậy từ nơi này rời đi. Một thanh âm ở phòng giam ở ngoài tối tăm góc dần dần hiện ra. Trong bóng tối đầu tiên xuất hiện là góc hẹp, tiếp theo liền thấy đến một người phụ nữ đầu đội hai sừng vật phẩm trang sức. Người mặc một bộ tử sắc váy đi ra. Cái váy này từ giữa đó nằm ngang lũ khoảng không, vừa vặn có thể nhìn thấy sự nghiệp dây. Góc ở tiên cung bên trong là một loại phi thường lưu hành hóa trang. Rất hiển nhiên, nữ nhân này hẳn phải là Kaniya nữ vương. Dù sao Enchantress nói nàng có chỉ đứng sau Odin ma pháp năng lượng. Đây cũng không phải là đại khách chi đạo chứ. Tô Phục nhìn Kaniya nữ vương nhàn nhạt nói. Tuy nhiên cách nhau một bức tường, nhưng không có nửa điểm tù phạm tự giác. Kaniya nữ vương đánh giá Tô Phục, ngươi cho rằng ta là Odin. Đối xử một cái trung đình người còn tốt như vậy, khách thậm chí còn dạy ngươi ma pháp. Ngươi biết, ta là ai? Tô Phục bất ngờ hỏi. Ngươi truyền tống thời điểm sản sinh ba động rõ ràng như vậy. Chỉ có Odin mới có thể cho phép ngươi tùy ý xuyên việt. Mà nơi này không phải là tiên cung. Nơi này là ớt hai. Là của ta phương. Kaniya nữ vương châm biếm nói. Ngươi đã là Odin khách nhân. Vậy chính là ta địch nhân. Được rồi. Quả nhiên dường như Enchantress nói như vậy. Kaniya nữ vương theo Odin rất không đối phó a. Xem ra sau này chính mình phải tăng cường truyền tống thời điểm tạo thành không gian ảnh hưởng. Cho nên, ngươi dự định làm sao đối với ta? Tô Phục nhìn Kaniya nữ vương hỏi, ngươi sẽ không hiếu kỳ ta. Tại sao lại tới nơi này? Ta không cần cũng không muốn biết ngươi tại sao tới nơi này. Ta chỉ cần biết rõ ngươi bây giờ là ta phạm nhân. Vậy thì đầy đủ. Kaniya nữ vương nhàn nhạt nói. Ngươi bây giờ tốt nhất chờ mong Odin hội chịu cứu ngươi. Bằng không nói ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này. Mãi cho đến chết. Vì lẽ đó ngươi đây là dự định không nói đạo lý. Giảng đạo lý. Cùng ngươi. Cần sao? Ngược lại ngươi cũng đánh không thắng ta. Kaniya nữ vương nói. Được rồi, quả nhiên là tiên cung phong cách. Đã ngươi không có ý định giảng đạo lý, vậy ta cũng không cần thiết giảng đạo lý. Tô Phục khẽ lắc đầu. Quả doa doa no mi năng lực trong nháy mắt phát động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.